Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 25 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Có thể trong những ngày tới thì Thanh Bình sẽ ra chuyện hơi chậm một chút. Gần Tết rồi mà, ai cũng bận, ai cũng rất là nhiều việc. Vừa việc gia đình, vừa những công việc cuối năm nữa. Rất mong quý vị khán giả thông cảm. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 25. 9 giờ tối hôm đó, tiệc mừng công dự bị mở màn ở nhà ăn đại đội 1. Sở dĩ gọi là dự bị vì vụ án mới xong một nửa. Hơn nữa do Quách Nguyên và Thanh Cương mời, hai cô gái biết tài nghệ của Diệp Phàm, nhiệt tình ở bên giúp đỡ. Hồ Lệ Quân không ngờ Diệp Phàm kiêm luôn cả đầu bếp ở đại đội 1, buồn cười lắm cũng có vui, thế là một bữa tiệc không chính thức xuất hiện. Đám hình cảnh vất vả mấy ngày, ăn uống qua loa tạm bợ chẳng ra sao, vừa vào nhà ăn người thấy mùi thơm đã đói. Bên này ngồi xuống, bên kia bắc nồi, tiếng thìa đũa vào chẳng leng keng, món ăn nóng ngồi từng suất được đưa lên. Một suất ớt xanh xào thịt, nấm hương xào cải, thịt kho dừa xong rồi. Này, ai mang hộ cái? Hồng Hạnh, giúp anh đi. Diệp Phàm đeo tạp dề bận luôn tay luôn chân, ghé đầu qua ô gọi thức ăn nói. Dương Hồng Hạnh đứng dậy nhận hai đĩa, quan tâm nói. Diệp Phàm, anh cũng đã ăn đi. Trong bếp lửa bốc lên phừng phừng, chảo mỡ xèo xèo. Diệp Phàm mắt tập trung vào chảo, đầu chẳng quay lại. Kệ anh, mọi người cứ ăn đi, còn vài món nữa. Dạ. Dương Hồng Hạnh thấy Diệp Phàm chuyên tâm như thế, có chút thất vọng, cứ như mình còn không bằng món ăn. Lúc nghiêm túc bàn luận vụ án thì cứ như chơi đùa, nhưng đến lúc ăn uống đáng lẽ phải cao hứng vui vẻ thì Diệp Phàm cầm tới nồi một cái, thái độ trở nên hết sức trang nghiêm, lời nói cũng đầy uy quyền. Một đám nữ cảnh sát bữa ăn vừa ríu rít không ngừng. Món này ngon thật đấy, so với bếp ăn chúng tôi hơn không biết bao lần. Con người có lương tâm nhìn Diệp Phàm làm việc mà áy náy. Chị Sử, vụ án này chúng tôi không giúp được gì, lại còn để công thần làm cơm, có hơi quá không? Vốn là vụ án không manh mối, kỳ hạn ngày một gần, ai cũng lo sốt vó, ngày đêm vất vả mà không kết quả gì. Không ngờ đùng cái có cả nghi phạm lẫn vật chứng, làm người ta trở tay không kịp. Đã thế lại còn dùng người phá án làm đầu bếp phục vụ, có chút áy náy. Lương Vũ Vận nhanh mồm nhanh miệng. Không sao, anh ấy là đầu bếp chuyên môn của đại đội chúng tôi đấy. Dương Hồng Hạnh che miệng cười. Đúng rồi, làm cơm chuyên nghiệp, phá án nghiệp dư. Thật á? Đúng đấy, các cô bị à? Người đội 2 kinh ngạc vô cùng. Lương Vũ Vận cười gian chỉ Sử Tính Viện. Không tin à, hỏi chị Sử đi. Thấy Sử Tính Viện gật đầu, hai cô cảnh sát đội 2 thán phục. Wow, đại đội 1 ghê thật đấy, một đầu bếp cũng có thể đi phá án. Vậy cần chúng tôi làm cái gì? Mà các cô thật có phúc, công tác có người làm xong còn nấu cơm, sướng thế, hi hi. Một đám nữ cảnh sát tụ tập với nhau, ăn nói táo tợn chả kém gì nam, hiểu ý ám muội trong đó cười rung cả người, Sử Tính Viện tâm tình rất tốt. Nhà Diệp Phàm mở quán ăn, trước kia trong đội không ai tới nhà ăn cả, giờ thì buổi trưa chẳng ai về nhà, không chỉ tài nghệ Diệp Phàm cao siêu, giờ tay nghề của Bắc Giang cũng nâng cao không ít. Đang nói chuyện thì Diệp Phàm lại thò đầu ra bảo lấy thức ăn, cô gái đội 2 hô. Soái ca, anh cũng đã ăn đi chứ, mỗi chúng tôi ăn ngại lắm. Không sao, Diệp Phàm cười vui vẻ. Tôi ăn thì ai làm cho các cô, yên tâm đi, đầu bếp không đói được đâu. Mười mấy đội khác hối hận hết sức, không được phân tới đại đội 1 để hưởng thụ đãi ngộ này, thằn ngắn thở dài làm xung quanh cười suốt. Chỗ ngồi của Hồ Lệ Quân đối diện với cửa sổ đưa thức ăn, thi thoảng nhìn Diệp Phàm thò đầu ra lại buồn cười. Vốn là vụ án đau đầu, không ngờ bị tìm ra nghi phạm đơn giản như thế. Chỉ là nhìn Diệp Phàm kiểu nào cũng không thấy giống cảnh sát, còn làm đầu bếp lại rất có vị. Lại có vài người vào nhà ăn, Hồ Lệ Quân nhìn thấy Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên liền gọi mang thêm bát đũa. Diệp Phàm xem chừng vẫn chưa cô hai người anh em đi thẩm vấn. Mỗi món ăn để lại một ít, hai người kia không nói nửa câu, cắn mặt vào bát cơm. Chú ý hình tượng chút, có ai ăn chanh của các anh đâu. Lương Vũ Vận nói mà hai người kia chẳng để ý, vẫn ăn hùng hục. Sử Tĩnh Viện hiểu vấn đề nằm ở đâu. Không hỏi ra gì à? Quách Nguyên gật đầu có chút đầu rĩ. Thế giờ vẫn không hé răng một lời. Năm tiếng rồi không nói một từ. Đúng là tà môn. Chúng tôi thì đói khô cả họng. Từ trong nhà nghi phạm tìm ra hai bộ di động, một cái pocket PC, một cái bút vặn bảo long cương. Đã xác nhận những thứ này tới từ người bị hại khác nhau. Nhưng thẻ tín dụng, laptop, trang sức và đồng hồ đắt tiền không thấy đâu. Huống hồ nữ nhân thần bí kia vẫn chưa lộ. Nếu người này không lên tiếng, vụ án vẫn bế tắc. Phá án kỳ hạn chậm 1-2 ngày còn được, lâu hơn cả đội sẽ bị phê bình. Hồ Lệ Quân đứng dậy gọi Sử Tĩnh Viện. Đi thôi, chúng ta gặp người này. Tiểu Ngô, nhà các cô ở xa, về trước đi. Lát sau, Dương Hồng Ngạnh tiến người đại đội 2 đi rồi, không ngồi yên được, cũng cùng Lương Vũ Vân tới phòng thẩm vấn. Khi Diệp Phạm bê khay thức ăn từ bếp ra, thì chỉ còn hai người Tiêu Thành Cương và Quách Nguyên. Thế trên bàn còn lại không ít thức ăn thì tiếc rẻ. Lãng phí lương thực là tội lớn nhất đấy. Mai phải kiến nghị với tổ trưởng giải quyết vấn đề lãng phí này. Quách Nguyên không nhìn ra y lại có lúc keo kiệt như vậy. Diệp Phạm, trong mắt cậu chỉ có ăn thôi à? Bạc Giang mà nhìn thấy sẽ đau lòng nửa ngày đấy. Diệp Phạm không thèm giải thích với những kẻ không biết tôn trọng lương thực. Tiêu Thành Cương vừa nhai vừa nói. Phạm ca, dễ mà, nuôi mấy con lợn. Đến lễ Tết còn được cải thiện, tự mình nuôi ăn ngon hơn, loại nuôi công nghiệp nhiều. Giống như thịt lợn ở Đệ Nhất Oa vậy, có đi mới biết ở nhà nhiều thứ hay. Nuôi lợn trong đội hình cảnh á? Diệp Phạm đến nghẹn lời, mà thằng này không giống nói đùa, nhịn cười nói. Được được, để mai anh đề nghị với đội trưởng. Cương Pháo có tiến bộ, xem ra mày theo Quách Nguyên học được kha khá đấy. Thằng ngốc, đi. Quách Nguyên thấy Tiêu Thành Cương còn cười đắc ý thì bẽ mặt, đã một phát kéo ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Diệp Phàm nhàn nhã ăn cơm. Vụ án đã có manh mối, còn lại là thẩm vấn và bắt giữ. Mấy chuyện đó không cần mình lo. Ăn xong rửa bát đũa, lại nhớ nghi phạm mang về còn chưa ăn, làm bát cơm lớn với thức ăn thuận đường đưa tới. Nhìn qua cửa sổ thấy Sử Tĩnh Viện cúi đầu cầm bút, có điều không ghi chép. Hồ Lệ Quân đập bàn ra uy hổ cái, nghi phạm thì mặt thẫn thờ vô hồn, vẫn đang giằng co. Gian giám sát Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương, Lương Vũ Vận, Dương Hồng Hành hoặc đứng hoặc ngồi nhíu chặt mày nhìn màn hình giám sát, vẻ sốt ruột hiện rõ ra mặt. Anh định mang cơm cho hắn nữa à? Em nhìn chỉ muốn đấm cho vái phát. Tiêu Thành Cương xoa tay nói. Gì thế hả? Tội chặt đầu còn không để người ta đói mà. Chỉ trộm có chút đồ mà không cho người ta ăn sao? Để tôi đi nói với chị Hồ. Diệp Phạm hư một tiếng. Ra rồi kia. Lương Vũ Vận chỉ màn hình nói. Anh đừng nói, mọi người đang phiền lòng đấy. Dương Hồng Hạnh không bình phẩm gì cả, khẽ cắn môi dưới, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Còn chưa thấy người đã thấy tiếng Hồ Lệ Quân vừa đi vừa lớn tiếng nói. Tôi không tin không làm gì được. Đêm nay chúng ta đấu với hắn, luân phiên nhau thẩm vấn mệt mỏi từ khi hắn mở miệng với tôi. Nữ nhân này tác phong cường hãn quen rồi. Trừ đối với Diệp Phàm còn nhẹ nhàng một chút, đối với người khác nói chuyện toàn giọng điệu mệnh lệnh. Diệp Phàm bế bát đi tới. Chị Hồ, tôi muốn đưa hắn ít thức ăn, ăn xong các chị hắn thẩm vấn. Cậu... Hồ Lệ Quân suýt nữa nổi giận, nhưng lòng lay động, tự phát hiện lục địa mới, đặt hai tay lên vai y hỏi. Diệp Phàm, cậu từng thẩm vấn Đồng Hải Bình đúng không? Vâng. Hắn là người thế nào? Cái này khó nói, tính cách trầm ổn, có vẻ là người thành thật. Mãi mãi không chịu lên tiếng, cậu nghĩ tâm kết ở đâu? Thất tình thôi mà. Một hỏi một đáp, kết quả là mọi người cười chế nhạo. Mỗi Hồ Lệ Quân là tiếp nhận được câu trả lời bất ngờ này, thúc giục. Nói tiếp xem. Chị xem, tôi nói nhưng bọn họ không bao giờ tin. Sáng nay tôi đã bảo với đám Quách Nguyên rồi, nghi phạm là nam nhân si tình thất tình. Hắn và nữ nhân kia tình cảm từng rất tốt, giờ vừa chia tay không lâu. Các người đừng có chỉ coi họ là nghi phạm, trong mắt chỉ có vụ án, thành động vật máu lạnh cả rồi. Nhìn ánh mắt hắn đi, nhìn về mặt hắn đi. Người như thế, sống còn không thiết tha, dọa dẫm gì cũng vô ích thôi. Diệp Phàm càng giải thích mấy người kia càng cười dữ. Hồ Lệ Quân trừng mắt lên khiến đám kia im hết, đi thẳng vào chủ đề. Diệp Phàm, cậu có thể giao lưu với hắn không? Cái đó không khó. Tốt lắm. Hồ Lệ Quân vỗ vai an bài. Cậu đi đưa cơm cho hắn đi, giao lưu với hắn. Hiện giờ hắn mang tâm lý đề phòng cảnh sát quá mạnh, không moi được thông tin. Cậu hiểu hắn như thế, dựa vào đó làm hắn mở miệng. Cậu làm được đúng không? Vâng. Diệp Phàm nhìn nghi phạm, lòng vài phần thương hại, đi bê cơm đi vào. Quách Nguyên cảm thấy rất không thoải mái. Ở đây hắn là người có kinh nghiệm thẩm vấn nhất, đáng lẽ phải do mình chịu trách nhiệm. Tổ trưởng Hồ, cậu ta chưa bao giờ tham gia thẩm vấn, hoàn toàn không hiểu gì, chỉ dung túng cậu ta quá không? Nhớ cậu ta nói đều không nên nói, làm lộ tin vụ án thì sao? Mấy người kia đều nhìn Hồ Lệ Quân, xem chừng đều chung một cái nhìn về Diệp Phàm. Hồ Lệ Quân không bận tâm, khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chăm vào màn hình. Không sao, tôi gọi điện nhắc nhở cậu ta, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Qua không giờ hôm nay là hết hạn rồi, không chờ được nữa. Bên kia chỉ thấy Diệp Phàm đi vào phòng thẩm vấn, đặt bát lên bàn, quan tâm nói. Anh Đồng, ăn cơm đi. Người kia không nói, chỉ nhướng mắt lên một cái. Người là sắt, còn cơm là thép, không cứng nổi với nó đi. Bọn họ định luân phiên thẩm vấn anh thâu đêm đấy. Không ăn sao chịu được, đã tới nơi này rồi, trừ bản thân ta chẳng ai thương anh đâu. Theo chế độ thẩm vấn, ghi hình giám sát là sẽ đưa vào hồ sơ. Âm thanh truyền ra vô cùng rõ ràng. Mấy người kia thấy Diệp Phàm quả nhiên chẳng hiểu cái gì, chứ chỉ đã để lộ tin. Chỉ Hồ Lệ Quân là khẽ nhếch môi, không ai hiểu cô nghĩ cái gì. Này, con người anh sao thế? Tuy tôi bắt anh, có lỗi với anh thật. Ít nhiều tôi còn biết anh sống không dễ dàng gì mới làm cho anh bát cơm. Xem cơm trắng thế này, thịt kho tiêu nhé, khoai tây trứng gà nhé. Đây là bí truyền của đệ nhất oa huyện Ô Long. Anh người có thơm không? Không có nhà thứ hai làm nổi đâu. Diệp Phàm càng ân cần nhiệt tình, nói không ngừng. Anh mới là nghi phạm thôi, có gì mà nghĩ quẩn. Huống hồ là phạm nhân cũng có quyền con người mà. Người thì phải ăn. Anh có ăn không? Nói đi chứ. Tôi làm cơm cho anh ăn mà bị họ mắng đấy. Con người phải có phép lịch sự chứ. Đồng Hải Bình bị nói tới xấu hổ, cuối cùng lắc đầu nói ra hai chữ. Không ăn. Cuối cùng cũng lên tiếng đôi. Đám cảnh sát trong phòng giám sát giờ khóc giờ cười. Còn ai cung phụng phạm nhân như đại gia thế không? Hồ Lệ Quân mỉm cười hài lòng. Xem đi, mở miệng đôi. Có Diệp Phàm ở đó, hắn muốn không nói cũng khó. Lần đầu tiên gặp cậu ấy, nói về câu mà tôi suýt nữa muốn đánh. Tôi không tin nghi phạm chịu nổi. Hồng Hạnh gửi tin nhắn cho Diệp Phàm, nói nửa tiếng không ngừng. Người này tinh thần quá thấp, phải kích thích một chút. Mấy người đưa mặt nhìn nhau, nghĩ cũng đúng. Cái miệng của Diệp Phàm khi muốn người ta cười là cười không khép miệng lại được. Muốn người ta chết nghẹn thì nghẹn không ăn nổi cơm. Phiền thì cũng phiền chết người. Đừng có lần đội trưởng và trang hoàn tấm biển ở cửa không tiếp Diệp Phàm. Chuyện này thành trò cười trong đại đội một rất lâu. Phòng thẩm vấn là không gian kín mít cực kỳ bí bách. Đèn sợi đốt treo lùng lẳng phát ra ánh sáng trắng vàng ngửa đầu lên lóa mắt. Bốn mặt tường là camera giám sát. Tất cả mọi thứ khiến người ta cảm giác ngột ngạt vô cùng. Diệp Phàm nhận được tin nhắn, bắt đầu nói không ngừng, hỏi nơi sinh, kể chuyện vui vẻ hứng thú, xem tư liệu biết Đồng Hải Bình từng mở quán bar, thế là nói chuyện về rượu, biết hắn là người Đại Nguyên, giảng giải món ăn cùng lịch sử. Đề tài loạn, nói liền 10 phút, nói không hiểu mình nói cái gì, nói khô miệng mà phạm nhân vẫn cứ bộ dạng người chết. Diệp Phàm cũng gặp khó, đứng dậy lấy nước uống, nhìn Đồng Hải Bình ra kết luận, tên này đánh ba gậy cũng không phun được phát đám nào. Nàn chí gửi tin nhắn. Thay người. Chớp mắt tin nhắn đã trả lời. Không được. Diệp Phàm chửi thầm. Xem thời gian mới gần một nửa, yên tĩnh lại nhìn Đông Hải Bình. Mặt chữ điền, môi dày, chán động, nhìn thế nào cũng giống người thật thà. Nỗ lực vắt óc kiểm tra hàng ngàn khuôn mặt đã từng tới đệ nhất oa, xem giống ai. Lúc ở quán có ai mà mình không đối phó được đâu. Hẳn là một người hiền lành, bị bắt mà chẳng giận. Quần áo thì kiểu mấy năm trước, tầng cấp không phải là cao, sống đơn giản không dư giả. Bất kể nói thế nào cũng giống thị dân bình thường sống quy củ. Ánh mắt không giống bất kỳ nghi phạm nào từng mang về đội. Người như vậy sao lại dính líu tới vụ án? Anh Đồng, tôi nói tới mệt rồi, anh nghe cũng phiền rồi. Thế này đi, cơm đang nguội, nếu ăn thì nói một tiếng, lát nữa tôi hâm nóng cho anh. Dù sao anh cũng rảnh, sao không nói chuyện chút? Kỳ thực đưa anh vào đây tôi cũng thấy áy náy. Anh không phải loại người đó. Tục ngữ nói, gái sợ gả nhầm chồng, trai sợ làm nhầm nghề. Anh không giống người làm chuyện phạm pháp. Tôi nghĩ anh bị nữ nhân kia kéo xuống nước, hay là nữ nhân kia hãm hại anh. Vừa nói tới nữ nhân kia, Diệp Phàm thấy ánh mắt đối phương có phản ứng, giống hoảng loạn hoặc hồi tưởng gì đó. Đúng rồi, nhược điểm của hắn là nữ nhân đó. Anh hùng khó có ảnh mỹ nhân, huống hồ hắn chẳng phải anh hùng, mà nữ nhân kia chắc chắn là mỹ nữ. Hắn không thích một nam nhân thành thật tướng mạo chẳng có gì, tiền cũng không có, với đó là quan hệ gì? Càng việc gây tò mò, Diệp Phàm càng hứng thú tùy ý nói. Anh Đồng, nói thẳng nhé, cái bút tìm được ở nhà anh hôm nay đã xác nhận là vật bị đánh cắp. Có những chuyện anh không chối được đâu. Tôi đoán anh cũng biết mình không thoát được, sớm muộn cũng bị bắt. Anh xem hai người này. Diệp Phàm đẩy hai bức ảnh người bị hại tới. Đây là chủ nhân cái bút toàn bảo Long Cương, bị các anh tiêm thuốc mê xong giờ nửa si nửa ngốc. Còn đây là chủ nhân cái di động. Vụ án xảy ra vào tháng 12 năm ngoái. Tới giờ vẫn nằm viện. Anh biết vì sao rồi không? Nói chuyện là chảy nước rãi, thiếu chút nữa thành người thực vật đấy. Không chỉ nói như thật, mà Diệp Phàm còn biểu diễn như thật, méo miệng lệch mắt, trông như thằng ngốc. Đồng Hải Bình chẳng phản ứng. Người trong phòng giám sát thì thở dài, lén lén nhìn Hồ Lệ Quân, đợi cô chấm dứt trò hề này. Nhưng Hồ Lệ Quân vẫn nhìn cực kỳ chăm chú, không để ý tới xung quanh. Anh Đồng, anh nói bằng lương tâm đi. Giờ nam nhân ra ngoài kiếm em gái là hiện tượng xấu, nhưng quá phổ biến của xã hội. Người ta sợ bị cảnh sát bắt, sợ bị gái chặt chém, sợ bị nhiễm bệnh đã đủ đen rồi. Giờ bị anh biến thành kẻ ngốc, đáng không? Tội của anh là treo lên cột đoàn một cái, vì vài đồng tiền, đáng không? Dù sao, lý luận pháp luật thực sự Diệp Phàm biết rất hữu hạn, nói vông lên cũng chẳng sao. Anh Đồng, cô tình nhân của anh đẹp lắm phải không? Mặt nửa trên giống Trưng Mận Ngọc, nửa dưới giống Quản Chi Lâm. Hả? Anh không đồng ý. Dù sao cũng là mỹ nữ, dáng cũng tốt phải không? Tôi nhìn cũng động lòng. Ai, đáng tiếc, vài ngày nữa giống anh, bị còng trên ghế, sau đó ném vào lồng sắt, phán trung thân hoặc tử hình, dẫn ra pháp trường rồi. Bất thình lình, học tiếng súng nổ. Đoàn, anh có cảm giác gì? Câu cuối cùng làm Đồng Hải Bình đứng dậy, nhưng bị còng giữ lại. Cảnh sát gác bên cửa ấn vai hắn xuống, nhưng hắn bị kích thích đôi. Càng ấn thì hắn càng muốn đứng dậy, vùng vẫy gào thét. Do tôi, tất cả do tôi, các người bắt tôi đi, bắn tôi đi. Thực sự do anh à? Tôi nặng như thế anh muốn gánh hết à? Diệp Phàm nhoài người tới, ngữ khí lạnh lùng. Là tôi làm. Đồng Hải Bình đấm vách ngăn, mặt vặn vẹo. Không đúng, anh Đồng. Tôi xem ghi chép lời khai, người bị hại từng phát sinh quan hệ tình dục với nữ nghi phạm. À, là làm tình ấy. Anh và người bị hại cùng là nam thì làm thế nào? Tôi thấy anh có giống xu hướng tình dục bất thường đâu. Đồng Hải Bình như bị sét đánh, tức thì yên tĩnh lại, mặt dữ tợn quyết liệt thành bàng hoàng, hoang mang có vẻ không tin, môi run lẩy bẩy. Diệp Phàm cũng ngẩn ra, có vẻ Đồng Hải Bình không biết chi tiết gây án, chẳng lẽ không phải cùng một bọn. Bên phòng kia thấy cuối cùng cũng kích thích được nghi phạm thì thở vào. Phòng tuyến tâm lý của nghi phạm đã sụp đổ. Thấy thời điểm đột phá khai thác đã tới, sự tính viện định đi, Hồ Lệ Quân gọi lại. Đợi đã. Biểu hiện của nghi phạm khiến cô bắt đứng linh cảm, rồi lại bị linh cảm đó làm sinh ra một nỗi buồn vô cớ. Diệp Phàm cũng nhận ra, nam nhân này vừa yêu vừa hận, vừa nhớ nhung lại kỵ quý, đặc biệt mẫn cảm với quan hệ giữa người bị hại và nữ nghi phạm. Đáng thương, đây là nam nhân vô cùng đáng thương, bị nữ nhân kia vờn trong lòng bàn tay mà chẳng biết gì. Người này không cần an ủi hay khuyên giải mà phải dùng dao đâm vào tim cho tỉnh. Đường lối càng lúc càng rõ ràng. Diệp Phàm đứng dậy trước mặt Đồng Hải Bình. Anh Đồng, kỳ thực chúng ta đều hiểu, trì hoãn là vô nghĩa, chân tướng sáng tỏ là chuyện sớm muộn thôi. Anh không nói ra đi cho nhẹ người, bất kể là vụ án hay tình cảm, nó quá nặng nề với anh. Không nói gì. Được, anh không nói thì tôi nói. Vụ án đầu tiên xảy ra vào tháng 7 năm ngoái. Đó là khi quán bar của anh đóng cửa 2 tháng. Sau khi mất nguồn kinh tế, nữ nhân đó bắt đầu gây án. Còn anh là đồng phạm, đúng chứ? Vẫn không nói gì, song mặt đã có phản ứng. Diệp Phàm đi qua đi lại, nói không ngừng. Vụ án vô cùng đơn giản. Một nữ nhân mà anh rất quan tâm. Cô ấy rất xinh đẹp, rất thông minh, biết làm thế nào để lấy được lòng tin của nam nhân, biết làm thế nào để dụ dỗ nam nhân vào khách sạn thuê phòng, sau đó bôi thuốc mê lên ngực cho nam nhân liếm mút và gây hôn mê. Anh mua thuốc để giúp cô ấy trị phản ứng phụ của thuốc. Cô gái này làm việc quyết đoán hữu hiệu, nhưng lấy mình làm mồi nhử cần dũng khí rất lớn. Sơ suất một chút mất cả mồi lẫn cần. Đồng Hải Bình hai tay run run, cơ mặt co giật, chân lùi lại, sau đó là biểu hiện tự bảo hộ. Người thông minh đến mấy cũng không tính được tương lai. Thuốc cũng không phải lúc nào cũng có tác dụng. Hoặc nói cách khác, một vài nam nhân có sở thích tương đối đặc thù, thế nên cô ấy đành phải diễn giả thành thật cùng một số nạn nhân quan hệ tình dục. Tưởng tượng xem, một lão già béo như lợn, hơn 60 tuổi rồi, mày mặt ghê gớm, dâm dục háo sắc, mày vào cô ấy. Nhưng tôi đoán cô ấy cũng chẳng để trong lòng, cũng không nói với anh, đúng chứ? Đồng Hải Bình như lên cơn động kinh, đã bị kích thích tột độ. Tất cả có 7 người, còn người này nữa, muốn học biết văn, miêu tả dung mạo cùng với mô chi tiết cùng cô ấy ở trên giường, xem ra rất hài lòng, rất thỏa mãn. Anh muốn biết không? Tôi có thể chia sẻ lời khai này với anh. Nữ nhân đó vốn không coi anh ra gì, hai người không có kết quả. Tôi nghĩ hai người lâu lắm rồi không có quan hệ kia phải không? Một nữ nhân cởi trần truồng trước mặt bao nam nhân như thế. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Đồng Hải Bình ôm chặt tai gào thét, cục đầu vào tường thống khổ tột độ van xin. Gần như chỉ vài giây sau, cửa phòng thẩm vấn bật mở, Hồ Lệ Quân bước vào. Đủ rồi, Diệp Phàm, cậu ra đi. Khoan! Diệp Phàm ngăn Hồ Lệ Quân, bình tĩnh nói. Tôi còn một câu nữa muốn nói, rất quan trọng. Đồng Hải Bình, tôi còn một câu cuối cùng nữa, có muốn nghe không? Anh không nghe sẽ hối hận, giống như nữ nhân kia vậy, được và mất đều làm anh hối hận. Đồng Hải Bình sụp đổ rồi, nước mắt nước mũi lem nhem cả mặt, miếu máu như đứa trẻ. Nói đi, còn gì mà không thể nói? Câu cuối cùng tôi muốn cho anh biết, toàn bộ những lời tôi vừa nói là tưởng tượng và suy đoán. Nói cách khác, tôi lừa anh đấy, xin lỗi. Diệp Phàm chân thành cúi đầu, nhìn ánh mắt như sống lại của Đồng Hải Bình, có vài phần không đành lòng. Vụ án không do anh gây ra, anh lừa tôi lừa anh, thế là hòa. Nhưng những lời tôi nói sẽ thành sự thực, nếu cô ấy cứ tiếp tục thế này, đó là điều không thể tránh khỏi. Một lần, hai lần, nhiều lần, cuối cùng cô ấy không phải bị hủy trong tay những nam nhân kia, mà là trong tay cô ấy. Anh nghĩ đi, giờ anh nói là giúp cô ấy, không phải hại cô ấy. Cô ấy ở trong tù, anh còn được gặp, còn có cơ hội đợi cô ấy ra ngoài. Hai người bắt đầu lại. Cơm nguội rồi, tôi đi hâm nóng, anh nói với họ, tôi mang cơm cho anh. Phòng thẩm vấn rất yên tĩnh, Hồ Lệ Quân nhìn chăm chăm Đồng Hải Bình, một nam nhân trung niên, tâm thái phức tạp thể hiện hết lên khuôn mặt chất phác. Mức độ phức tạp đó, vụ án không thể so bằng. Cô thấy trước đó mình đập bàn mắng mỏ người ta thật nông cạn. Diệp Phạm nói đúng, làm cảnh sát quá lâu, trong lòng chỉ có vụ án và nghi phạm, không còn đồng cảm nữa rồi. Đồng Hải Bình như vừa trải qua một cuộc đấu tranh sinh tử, đầu ngả ra sau, hít một hơi, giọng lạc đi. Không cần cô hỏi, tôi nói. Ghi âm, ghi chép, ghi hình đồng loạt bắt đầu. Hồ Lệ Quân, Sử Tính Viện, Quách Nguyên, thẩm vấn vô cùng thuận lợi, đèn trong phòng thẩm vấn sáng suốt đêm. Còn lại Tiêu Thành Cương, Lương Vũ Vận, Dương Hồng Hạnh và ba người chẳng ai bảo ai, đồng loạt chạy từ hành lang tới bếp, hưng phấn nhất không ai ngoài Tiêu Thành Cương. Đại ca, đại ca, anh thật lợi hại, còn lợi hại hơn sư phụ em. Hả? Không có ai. Ba người nhìn trong nhà ăn không có ai cả. Bếp vẫn lửa cháy bừng bừng, nồi bốc hơi ngùn ngụt, đúng là đi hâm thức ăn cho nghi phạm rồi. Ba người lấy làm lạ đi vào, không ngờ đại ca vừa rồi biểu hiện cực kỳ ấn tượng, giờ lại ngồi bên bàn sơ chế thức ăn tới ngây người. Sao mọi người lại vào đây? Diệp Phàm hỏi. Lương Vũ Vận hết sức cao hứng. Sao bọn em không vào được? Bây giờ em ngày càng ngưỡng mộ anh rồi đấy. Tên Đồng Hải Bình đó khóc như trẻ con luôn. Có gì mà vui chứ? Diệp Phàm lắc đầu, giọng xa xút. Dương Hồng Hạnh khuyên nhủ. Sao thế, Diệp Phàm? Tuy anh nói chuyện hơi quá đáng, nhưng thẩm vấn phải thế mới có hiệu quả. Diệp Phàm rời bếp rót cốc nước lớn uống hết, thấy mọi người đi theo, ánh mắt có chút khó hiểu. Anh có một câu hỏi, mọi người giải thích hộ nhé. Ba người kia cùng gật đầu, trông Diệp Phàm có vẻ hết sức buồn bã. Anh đang rất hoang mang. Nói thế này đi, vụ án diễn ra cho tới tận bây giờ, sự đồng cảm của anh càng ngả về phía nghi phạm chứ không phải người bị hại. Nghi phạm là một nam nhân trung niên, mất đi người mình yêu, chuyện này còn đau đớn hơn ngồi tù. Còn nữ nghi phạm sắp xa lưới pháp luật, chờ đợi cô ấy là những ngày tháng dài dằng dặc đối diện với chân dòng sắt. Được đem do hai bên, người bị hại vì trong quá trình phạm pháp bị hại mà thành người bị hại. Nghiêm khắc mà nói, bọn nọ cũng là tội phạm. Cái bọn nọ mất đi chỉ là một phần nhỏ tài sản, giống chúng ta mất 200 đồng vậy. Còn nghi phạm có lẽ mất đi nửa đời còn lại, có công bằng không? Không ngờ lại là một câu hỏi như vậy. Tiêu Thành Cương gãi đầu, thấy đại ca nói có vẻ có lý. Dương Hồng Hành không biết trả lời ra sao, lòng cũng trùng xuống. Lương Vũ Vận suy nghĩ rồi đáp: Diệp Phàm, nói từ góc độ pháp luật thì không cách nào giải thích được. Mua dâm chỉ bị xử phạt quản lý trị an, còn hành vi của nữ nghi phạm kia là cướp của. Hơn nữa số tiền rất lớn, hợp tình không hợp lý, hợp lý không hợp tình. Chuyện hợp pháp mà không hợp tình lý nhiều lắm. Pháp luật chỉ có thể bảo vệ lợi ích số đông, anh đừng nghĩ nhiều. Anh không tán đồng. Diệp Phàm như người làm sai việc gì, lại cầm cốc lên định uống, nhưng nước hết rồi, đầu cúi xuống. Mọi người xem, hành vi của anh vừa rồi đáng ghê tởm. Anh đập nát ảo tưởng mỹ hảo nhất của một người đáng thương. Mọi người nói đấu tranh với tội phạm phải như thế, làm cảnh sát là khiến mình trở nên tàn nhẫn sao? Đến lúc cuối cùng nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Đồng Hải Bình, anh vô cùng hối hận vì chuyện mình làm. Tiêu Thành Cương phụ họa: Đại ca, xưa nay anh nói chuyện với ai chẳng đáng ghét như thế. Diệp Phàm trừng mắt: Xéo, còn không xéo phạt mày một bát cơm. Em xéo. Tiêu Thành Cương chạy ngay tới cửa, còn không quên lén lút giơ ngón giữa với Diệp Phàm. Đầu óc Tiêu Thành Cương rất đơn giản, nếu bình thường thế nào cũng khiến nữ đồng nghiệp cười rồi, hôm nay khóe môi nhếch lên lại không cười được. Lương Vũ Vận đặt tay lên ngực Diệp Phàm vỗ nhẹ nhẹ: Em luôn nghĩ anh nông cạn, xem ra người nông cạn là em. Nói xong rời đi. Diệp Phàm, đừng nghĩ nữa mà, em thấy anh rất xuất sắc. Tù vụ án tiền giả được đưa vào tổ trọng án của tỉnh. Tết vừa rồi bạn học tụ họp ở Đại Nguyên, ai cũng hỏi đến anh. Giờ anh lại gần như một tay hóa giải vụ án bế tắc này. Về sau anh nhất định sẽ là một cảnh sát ưu tú. Dương Hồng Hạnh nắm tay Diệp Phàm kéo y ngồi xuống bàn. Anh không sai, anh đang làm nhiệm vụ. Diệp Phàm không nói gì cả, dường như bị cảm nhiễm sự trầm mặc của nghi phạm vậy. Dương Hồng Hạnh cũng không nói, từ từ ngả đầu vào vai y. Trưa hôm sau, Lục Kiến Đình cùng chi đội trưởng tới đại đội 1. Hôm qua đã là ngày cuối cùng của kỳ hạn phá án, hắn còn đang nghĩ cách làm sao nói khó chỉ hoãn vài ngày. Không ngờ đang ở văn phòng chi đội trưởng thì nhận được tin nghi phạm đầu tiên bị bắt quy án. Tiếp đó sáng hôm nay, Hồ Lệ Quân trở về báo cáo đã làm rõ toàn bộ vụ án mới dám dẫn chi đội trưởng tới. Trong phòng hội nghị, tấm bảng dán tin tức về vụ án đã thay đổi. Chính giữa là một bức ảnh nữ nhân, mái tóc dài rợn sóng, đôi mắt đẹp mê hồn giống như ảnh nghệ thuật của minh tinh. Bức ảnh này do nhân viên lục soát theo lời khai của Đồng Hải Bình tìm được tấm ảnh của nghi phạm rồi in ra. Sử tinh viện, chỉ ảnh nghi phạm báo cáo. Đây là nghi phạm số 1 của vụ án, tên Tạ Vãn Tình, nữ, 29 tuổi, được mang người bị hại xác nhận. Người này học đại học hạng 2 ở Đại Nguyên, sau đó lần lượt làm nhân viên văn phòng, tiêu thụ xe hơi, bán bảo hiểm, thậm chí phục vụ ở hộp đêm, quán bar, quan hệ xã hội rất phức tạp. Theo Đồng Hải Bình khai báo, trước khi hai người họ gặp nhau, Tạ Vãn Tình nhiều lần yêu đương, thậm chí một lần suýt cưới ông chủ công ty bán xe, cuối cùng thất bại. Hai năm trước Tạ Vãn Tình tới làm việc ở quán bar của Đồng Hải Bình, sau đó có quan hệ tình nhân, tình cảm rất tốt. Lục Kiến Đình hỏi xen vào: Vì sao lại đi cướp, không phải đang rất tốt à? Tần Cao Phong cười nhạt, loại chuyện này hắn gặp nhiều, không vì mỹ nữ mà khiến suy đoán ảnh hưởng. Lòng tham thôi. Đúng thế, theo phân tích của chúng tôi, thực chất ban đầu nữ nhân này nhắm vào gia sản của Đồng Hải Bình, mà Đồng Hải Bình không hề giàu có như cô ta nghĩ. Khi mở quán bar thì một nửa đi vay bạn bè người thân, hơn nữa kinh doanh không tốt, thì cuối tháng 4 năm ngoái phải đóng cửa, chẳng những không có chút tích cóp nào, còn nợ tiền. Hai người từ đó dần dần lạnh nhạt. Tạ Văn Tình biến mất 2 tháng, tới một ngày, cũng tức là tháng 7 năm ngoái, cô ta xuất hiện giao cho Đồng Hải Bình một cái đồng hồ đắt tiền để xử lý. Hai người tiếp tục sống chung. Chúng tôi đoán cô ta gặp biến cố trong thời gian này nên đi vào con đường phạm tội, nên mới dùng nhà Đồng Hải Bình làm nơi ẩn thân và giấu tang vật. Đồng Hải Bình tuy có nghi vấn, nhưng do xưa nay luôn si mê và nghe lời Tạ Văn Tình, lại thêm thiếu tiền nên thành đồng phạm. Do trước kia hắn kinh doanh có nhiều quan hệ, thông qua đó xử lý những món đồ đắt tiền kia, hai người thành tổ hợp kỳ quái. Tới năm nay, Đồng Hải Bình cuối cùng cũng phát hiện điều bất thường. Tạ Văn Tình không che giấu, nhưng vì quá yêu thương cô ta nên vẫn nghe lời, có nhiều lần vào hiệu thuốc mua thuốc, khiến chúng ta phát giác. Hơn một tháng trước, Đồng Hải Bình vô tình phát hiện Tạ Văn Tình còn có một nam nhân khác bên ngoài. Sau đó hai người cãi nhau và cô ta bỏ đi. Nam nhân này rất có thể là kẻ thao túng Tạ Văn Tình. Hiện theo manh mối Đồng Hải Bình cung cấp, chúng tôi đã khóa chặt tiểu khu Ngũ Nhất nơi Tạ Văn Tình thuê nhà. Đối với nghi phạm số 3 sẽ xác nhận và bắt trong ngày hôm nay. Chỉ đội trưởng thở phào, vụ án tới lúc này cơ bản là xong rồi, chỉ còn đợi bắt người là xong. Mục tiêu vẫn chưa rõ sao? Vẫn chưa. Tạ Văn Tình đã thay đổi số điện thoại, không cách nào xác định. Hơn nữa còn có rất nhiều chứng minh thư giả, chúng tôi chỉ có thể dựa vào ảnh để bí mật điều tra. Hiện giờ đã lập chốt theo dõi, chỉ cần cô ta lộ diện là bắt giữ. Sử Tinh Viện xác nhận lại. Chỉ đội trưởng lo lắng. Tiểu khu Ngũ Nhất cũ rồi, phiền đấy, chỗ đó phải tới mấy nghìn hộ phải không? Lục Kiến Đình chân an. Anh cứ yên tâm, Lệ Quân đã phái toàn bộ lực lượng có thể rồi. Đồn công an phái 20 cảnh sát hiệp trợ cùng bảo an trong khu. Chúng tôi không chế hết 4 lối ra, cô ta không thoát được. Nhất định phải làm cho không một sơ hở nào. Hôm nay quá hạn rồi đấy. Chỉ đội trưởng nhắc lại lần nữa. Lục Kiến Đình mặt dày, vụ án đã làm rõ, tất nhiên không còn sự áp lực kỳ hạn nữa. Chỉ đội trưởng, lần trước tổ chức họp anh còn nói đây là vụ án vô vọng. Chúng tôi một tuần đã phá án, anh còn muốn chúng tôi làm sao nữa? Nếu không có đại đội một hỗ trợ, cả thành phố còn đang chạy loanh quanh vô nghĩa. Đại đội một đúng là nhân tài lớp lớp, nhất là Diệp Phàm, đúng là tinh như quỷ. Đội trưởng Tần nhãn quang thật tốt, tìm ra kỳ tài, chúng tôi lỗ to. Hai học viên tốt nghiệp cùng khóa với cậu ấy, từ giờ vẫn pha trà lau bàn, ngay cả báo cáo vụ án còn lắp bắp. Chỉ đội trưởng, cho tôi cậu ta đi. Cao Phong, cậu có đồng ý không? Tôi không thể trắng trợn đào người của cậu như thế. Tán nửa ngày, té ra mục đích cuối cùng là đây. Chi đội trưởng cười lớn nhìn Tần Cao Phong, giọng điệu rõ ràng là ngả về phía đội trọng án. Lục Kiên Đình là cánh tay phải của ông ta mà. Đồng ý chứ. Đội trưởng Tần đồng ý lâu rồi. Lục Kiên Đình cướp lời. Tần Cao Phong vẫn câu nói đó, tới không từ chối, đi không giữ. Điều này đồng nghĩa là đồng ý rồi. Sử Tinh Viện không hài lòng, không biết vì sao nghĩ tới Diệp Phàm sắp đi rồi, thế lòng hụt hẫng. Cùng lúc đó ở hiện trường cuộc vây bắt. Từ mặt trời mọc tới giữa trưa, từ giữa trưa lại tới khi trời chiều dần ngả bóng, tiểu khu chạy ánh hoàng kim tiễn người đi lại, lại cùng hoàng hôn đón người về nhà. Đó là một tiểu khu cách trung tâm thành phố không xa, mở rộng 3 lần, giờ đã có 3 khu dân cư, bên trong có đại lý ngân hàng, siêu thị mini, nhà hàng cùng với loạt quán nhỏ men theo lối đi vào, tạo thành khu phố sầm uất nho nhỏ. Bốn người nhân viên điều tra hòa vào đây không gây chú ý lắm. Trên con đường đi ở giữa khu đỗ một chiếc Toyota đỏ. Hai người đứng song vai một nam một nữ. Nói lời tình tứ, cái xe này đỗ ở đây một ngày rồi, người qua lại không ai chú ý. Thời buổi này người trẻ tuổi trốn trong xe làm tình chẳng lạ gì, làm việc khác thì càng không ai chú ý. Cái bất bình thường là nhân viên điều tra đều mặc thường phục, ẩn nấp trong các ngóc ngách của tiểu khu này. Bảo an và quản lý tiểu khu được báo tin, đem toàn bộ phòng giám sát giao cho họ. Mà cái xe Toyota kia cũng là một điểm theo dõi, nằm ở chính giữa tiểu khu, tầm nhìn về mấy phía đều thông thoáng, không những tiện giám thị mà còn tiện chi viện. Ngồi trong xe là tổ hợp đội 1, Diệp Phàm và Dương Hồng Hạnh. Xét nhân tố nghi phạm là nữ, lần điều tra và bắt giữ này là nam nữ phối hợp, tuyến đầu vốn không có nhiều nữ cảnh sát đều bị điều hết. Dương Hồng Hạnh là chủ động xung phong, nhưng có lẽ không ai biết hứng thú của cô ở người phá án chứ không phải vụ án, vì thế cả ngày chẳng thu hoạch gì cũng không thất vọng. Trong xe phát âm nhạc nhẹ nhàng, Dương Hồng Hạnh khẽ ngâm nga theo giai điệu du dương, có vẻ rất hưởng thụ không khí này. Diệp Phàm thì như mèo bệnh ôm vô lăng, thi thoảng nhìn xung quanh, có lẽ cũng không phải đang tìm nghi phạm mà ngồi lâu buồn chán mà thôi. Cả ngày hôm nay Diệp Phàm vẫn cứ trầm lặng, hẳn là do lần thẩm vấn kia. Dương Hồng Hạnh chưa mấy lần mà không thể làm cái mồm kia nói vài câu. Sau một đêm thẩm vấn, kết quả đã rõ ràng. Đồng Hải Bình tuy bất hạnh nhưng là người tàng trữ tiêu thụ tang vật, có thể đồng cảm nhưng không thể giúp gì Dương Hồng Hạnh. Nói rất nhiều cái tâm kết này mới nới lỏng một chút. Trong xe lại lần nữa chuyển loại âm nhạc là đĩa CD nhạc không lời. Dương Hồng Hạnh muốn tìm đề tài nhưng mãi không thấy Diệp Phàm phản ứng, hỏi: Diệp Phàm, anh có nghe ra đây là nhạc gì không? Diệp Phàm lười nhắc đáp: Em trông anh giống có tế bào âm nhạc không? Ồ, em quên mất, anh chỉ biết giả tiếng động vật, hi hi. Có điều cái này em nói một cái là anh biết ngay. Dương Hồng Hạnh e là nhớ tới buổi biểu diễn ở lễ tốt nghiệp. Romeo và Juliet. Cái gì? Diệp Phàm không tập trung, không nghe ra. Trình độ tiếng Anh của y cơ bản chỉ học được hello hay fuck you mà thôi. Sâu xa hơn thì chịu. Sao so với đám nữ cảnh sát nói tiếng Anh còn trôi chảy hơn tiếng Hán được? Romeo và Juliet, anh không thể không biết chứ. Nghe đi, giống như hai người đang thổ lộ tâm tình, tớ chết không thay đổi. Đoạn tiếp theo là Juliet tỉnh lại, phát hiện người yêu đã uống thuốc độc, đau lòng rút kiếm tự vẫn. Em còn nhớ, thời đại học nghe giáo viên nước ngoài hát cho nghe đoạn đó, đoạn Romeo nhìn thấy người yêu chết đấy, rất đau lòng. Dương Hồng Hạnh nói có vẻ si mê, người hơi lắc lư, hứng thú âm nhạc, nói nửa ngày trời mới nhận ra, Diệp Phàm chẳng phản ứng, ngạc nhiên. Anh thực sự không biết Romeo và Juliet à? Coi thường người khác à? Diệp Phàm trừng mắt, lôi mẹ ra. Hai mấy năm trước, mẹ anh là sinh viên ưu tú của Đại học Ngoại ngữ Sơn Bắc đấy. Nhà anh có cả cuốn sách này bằng nguyên văn tiếng Anh. Thế à? Đương nhiên, giả sao được. Có điều anh không hiểu, em nói Romeo với Juliet với anh còn không bằng nói khoai tây với củ cải. Diệp Phàm, đấy chính là điểm anh làm người ta ghét đấy. Câu chuyện tình yêu thuần khiết như thế, đừng phá hỏng nó được không? Thật mất hứng. Thuần khiết? Diệp Phàm xì một tiếng. Đừng tưởng anh không biết, mẹ anh kể cho anh nghe rồi. Câu chuyện này giống Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, toàn là vớ vẩn. Romeo trước đó có bạn gái tên là gì ấy, sau đó hắn gặp Juliet liền quên người yêu cũ. Chuyện này dùng ngôn ngữ dân gian gọi là gì nhỉ? Là gian phu dâm phụ, lấy cái chết tạ tội đấy. Vì sao mấy câu chuyện ái tình lưu truyền thiên cổ toàn là bi kịch? Vì người ta không tin kịch vui, tác giả cũng không bán nổi, thế nên Romeo và Juliet phải chết, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài phải hóa bướm, toàn là lừa đảo kiếm tiền thôi. Dương Hồng Hạnh thở phi phò, câu chuyện mà cô yêu thích nhất bị nói thành cái gì rồi? Anh cố tình làm em ghét anh đấy à? Nó đổi tắt nhạc đi, không có ý tạo không khí nữa, giận dỗi quay mặt sang bên, vậy mà không thèm dỗ dành người ta nữa. So với thời ở trường huấn luyện giống như hai người khác nhau. Chẳng lẽ anh ấy cố tình đẩy mình xa ra? Nghĩ thế không kìm được, phát hiện Diệp Phàm bò hoài trên bảng điều khiển nhìn cái gì đó. Anh phát hiện ra cái gì rồi? Nhìn đi, ở phương hướng 7 giờ trong cái xe màu trắng ấy. Dương Hồng Hạnh nhìn về phía chiếc khuynh đai trắng, thấy một nam nhân đang cúi đầu say sưa hôn một nữ nhân ở ghế phụ. Cô gái kháng cự rất miễn cưỡng, sau đó dần thuận theo. Bây giờ người ta hôn nhau ở giữa phố còn không hiếm nữa là. Thì sao? Anh thật là. Kìa, kìa kìa, đè xuống thôi. Nếu không có ai, bọn họ sẽ làm thật đấy, em tin không? Diệp Phàm xem đất say sưa, hết vụ án, công tác đổi huấn luyện khô khan. Cả tháng rồi mình không nếm thử tư vị đó, đất nhớ. Lưu manh. Dương Hồng Hạnh đấm Diệp Phàm mấy cái. Tuy thế lén lén lút lút nhìn. Lúc này cô nam quả nữ làm sao không bị kích thích. Lớp trưởng, hỏi em một vấn đề riêng tư nhé. Cái gì? Dương Hồng Hạnh giật mình, sợ Diệp Phàm biết mình đang nhìn cảnh kia. Nụ hôn đầu của em bị cướp khi mấy tuổi? Không cho anh biết. Dương Hồng Hạnh đỏ mặt quay đầu đi. Diệp Phàm nhìn bộ dạng thẹn thùng của Dương Hồng Hạnh mà cười thầm. Từ lâu đã nhận ra cô lớp trưởng này không có mấy kinh nghiệm yêu đương. Đang định trêu vài câu thì từ trên xe cô gái đẩy cửa xe bước xuống. Gió thu thổi qua, mép váy phiêu diêu, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người đẹp như tinh linh. Tịch tắc toàn thân cứng đờ, không dám tin vào mắt mình, phải chăng nhìn lầm? Nhưng làm sao mà lầm cho được? Dù cách đất xa, dù không nhìn rõ mặt nữ nhân đó, nhưng nhận ra một người đâu phải chỉ bằng khuôn mặt, từ vóc dáng, từ cách ăn mặc, hoặc là bằng cảm giác quen thuộc là đủ, một thứ cảm giác mà những người cực kỳ thân thiết mới có. Dường như đang có bông tuyết lạnh lẽo đổ xuống trong lòng Diệp Phàm. Chỉ tức tắc đã đóng băng trái tim y, thậm chí thân thể cũng biến thành lạnh lẽo, khắp khuôn mặt là vẻ bàng hoàng. Rắc, tự hồ có thứ gì đang vỡ vụn, biến thành từng mảnh nhỏ đâm vào tim Diệp Phàm. Cơn đau đó làm y choàng tỉnh. đầm một cái, Diệp Phàm đã tung cửa xông ra, lao về phía đôi nữ nhân kia. Nam nhân cũng đã xuống xe, đi vòng qua ôm lấy nữ nhân. Nữ nhân khẽ đẩy một cái muốn rẽ ra, đưa mắt nguyết nam nhân một cái tình tứ. Đốt cuộc vẫn để hắn ôm lấy eo, hai người thân mật nép vào nhau. Diệp Phàm thấy cảnh đó thì chân lảo đảo quát lên. Hương Hương! Giọng nói vì nỗi đau quá lớn mà lạc đi, mang theo sự bàng hoàng. Người ở phía trước đứng lại, quay người, khuôn mặt xinh đẹp tích tắc trắng bệch tới đáng sợ. Kinh hoàng ôm miệng, ánh mắt đó như muốn sợ hãi tới mức bò chạy, nhưng hai chân lại đóng đinh xuống đất, nhìn Diệp Phàm chăm chăm. Nam nhân bên cạnh thấy vẻ mặt Lưu Hương Thuần khiếp đảm, vội hỏi. Hương Thuần, ai thế? Em làm sao vậy? Này anh là ai? Đó là một nam nhân rất lịch lãm, có vài phần thành thục. Một nam nhân có xe, nó không chừng còn có nhà ở nơi này. Một nam nhân đang ôm eo cô gái mình yêu thương. Trong đầu Diệp Phàm lại hiện ra cảnh tượng vừa phát sinh, toàn thân rụng rời, trời đất như đảo lộn, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh nữa. Hai tay vô thức nắm lại kêu răng rắc. Lời tỏ tình ngây thơ, đôi âu yếm buồn nôn, cũng từng ồn ào cãi vã, cười cười nói, cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ. Sáng sớm vẫn quấn quýt không rời giường, cùng tỏ không mục đích suốt cả ngày, rồi cùng nhau thảo luận tương lai, cùng mơ ước có một mái nhà. Diệp Phàm từng sợ mình không giữ nổi Hương Hương, để đôi kỷ niệm chỉ còn là hồi ức, nhưng giờ nó lại thành ác mộng. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mang theo cơn gió, Diệp Phàm như con báo bị chọc giận xông tới. Dương Hồng Hoành thất kinh nhìn thấy Diệp Phàm vừa rồi còn cười đùa, trong chớp mắt biến thành con hung thú, đấm thẳng vào mặt nam nhân kia, cú đấm mang sức mạnh kinh khủng, làm người đó như bị trâu húc tung về phía sau vậy. Diệp Phàm vẫn cứ lao đến, cưỡi lên người nam nhân đó đấm liên tục. Nữ nhân kia kéo Diệp Phàm kéo không được, vung tay tát, bốp. Dương Hồng Hạnh từng chừng nghe thấy tiếng tát đó, không nghĩ gì cả, chạy vội tới. Một cái tát cật lực đánh gọn, Diệp Phàm sững sờ, đưa tay ôm má không sao tin nổi. Em tát anh vì hắn mà em tát anh sao? Em Lưu Hương Thuần môi run run lùi lại. Diệp Phàm phút chốc sững sờ, khuôn mặt lại bị cơn cuồng nộ làm vặn vẹo, chỉ người nằm trên mặt đất. Hắn là ai? Lưu Hương Thuần rung mình, cô chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt kinh khủng này, lao đảo lùi ra sau. Trong ký ức của cô, Diệp Phàm luôn là người ngốc nghếch, bị cô đánh cũng cười. Em không ngờ người nằm dưới đất kia có vài phần đáng mặt nam nhân, tí mồm mũi vẫn liên tục chảy máu, vẫn cố gắng đứng lên. Đừng đụng vào bạn gái tôi, có đánh thì đánh tôi đi. Bạn gái? Câu này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Diệp Phàm đá một phát vào thẳng mặt hắn. Bạn gái mày à? Cô ấy theo tao 7 năm rồi, từ khi nào thành bạn gái mày? Lưu Hương Thuần nhìn Diệp Phàm lại như thú điên xông vào đánh người, muốn ngăn mà không dám, đố đít toan xin. Diệp Phàm, xin anh, đừng đánh anh ấy. Đừng đánh hắn, ha ha ha. Diệp Phàm cười như kẻ điên, quay sang nhìn khuôn mặt thân thuộc, hai hàng nước mắt tuôn ra như suối, gương mặt kia sao trở nên xa lạ như vậy? Hương Hương, vì sao em không nói với anh? Anh biết không xứng với em, nếu em muốn chia tay, anh không cản. Vì sao lại lừa anh chứ? Vì sao? Em chê anh nghèo, em coi thường anh, em không muốn sống với anh cũng không quấn lấy em đâu. Anh yêu em, nhưng anh sẽ buông tay cho em theo đuổi cuộc sống em ao ước. Nhưng vì sao thế, Hương Hương? Anh yêu em, anh nghĩ rằng em là người quan tâm tới anh nhất trên đời này. Anh cho rằng em là cô gái thuần khiết nhất trên đời. Anh yêu em, vì thế anh không dám ăn, dám tiêu. Anh nỗ lực tiết kiệm tiền để mua nhà, mua xe cho em. Vì sao em không đợi tới ngày đó? Hương Hương, em nói đi, em làm gì sau lưng anh vậy hả? Diệp Phàm, em... Lưu Hương Thuần hai tay ôm mặt bật khóc. Nhưng Diệp Phàm tuy nói đấy, nhưng kỳ thực ý mất đi lý trí rồi, giống như một con người tuyệt vọng đang chất vất trời cao thôi. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vô hồn, bất ngờ tay đưa ra bóp cổ Lưu Hương Thuần, liên tục hỏi vì sao. Dương Hồng Hành tới nơi rồi, nhưng bị chuyện trước mắt làm chết đứng tại chỗ. Tới khi Hồ Lệ Quân hô mau kéo Diệp Phàm ra, nhìn nữ nhân kia sắp bị bóp cổ ngạt thở, Dương Hồng Hành mới hoảng hồn chạy tới, kéo không được, cậy ngón tay không được, càng hoảng. Chị Hồ, giúp em với. Hồ Lệ Quân vung tay tát lên mấy cái khiến Diệp Phàm tỉnh lại đôi chút. Tiếp đó Quách Nguyên một tay chặt cổ, một tay ôm hông. Dương Hồng Hạnh cố sức kéo mới cứu thoát được Lưu Hương Thuần. Lưu Hương Thuần ngồi bệt xuống đất, liên tục kinh hoàng đạp chân lùi lại. Cút, cút hết đi! Diệp Phàm không biết lúc này lấy đâu ra sức mạnh, vùng tay thoát khỏi sự khống chế của Quách Nguyên, đấm một cú vào sườn Hạ Luân Tùy Hâm vừa xông tới. Dương Hồng Hạnh định dùng cầm nã khống chế cũng bị đá ngã. Trời ơi, gọi một ai không đi, cứu người đi, không xong rồi. Bác sĩ Vu, anh ấy bị thương đã chết rồi, gọi cảnh sát. Người vây quanh ngày càng nhiều, nhận ra nam nhân kia kêu lên. Hồ Lệ Quân thấy Diệp Phàm vẫn lên cơn điên, xông tới chịu một đòn vào vai, giữ lấy tay y, mượn đà bẻ quạt ra phía sau, rút còng đao khóa lại, quát. Quách Nguyên, lôi cậu ta đi. Hồng Hạnh, gọi một ai không? Thôi, không kịp nữa rồi, lái xe của chúng ta, cứu người đã. Dương Hồng Hạnh tập tễnh chạy về phía xe. Hồ Lệ Quân lúc này thể hiện uy nghiêm của hổ nữ, quay nữ nhân không quen tóc tai rối bù, ngồi bệt ở đó cả quần lót lộ ra cũng không biết che đậy, quát lớn. Ngân Na làm cái gì? Đỡ ăn lên. Lưu Hương Thuần bị quát sợ, bò dậy đỡ người. Chỉ khoảnh khắc thôi mà nam nhân kia bị đánh thê thảm, mũi sụp xuống, mặt mày đầy máu me, thoi thóp ngã vào vòng tay Lưu Hương Thuần. Người vây quanh vòng trong vòng ngoài, có người lấy di động chụp ảnh. Hồ Lệ Quân thầm kêu không ổn, hợp lực nhanh chóng cùng Lưu Hương Thuần đưa người lên xe. Đám đông vẫn bám theo, tình thế này dù nghi phạm ngốc tới mấy cũng chạy đổi. Dương Hồng Hạnh lái xe đưa người tới bệnh viện, còn Diệp Phàm bị Tùy Hâm và Quách Nguyên kéo đi. Cảnh sát đánh người, chuyện này nghiêm trọng vô cùng. Diệp Phàm loạng choạng bị kéo đi, miệng muốn chửi bới liên hồi. Chàng trai hiền lành thi thoảng nói đùa mới buông một câu nói tục, giờ như lưu manh đường phố, đủ thứ lời đường phố tuôn ra không ngớt. Tiêu Thành Cương nhảy trên xe xuống đối đít hỏi. Này này, làm sao thế? Sao ngay cả Phạm Ca cũng còng đôi? Quách Nguyên chửi. Đéo mẹ, bị bệnh bò điên, không buộc nội. Hai người nhét Diệp Phàm vào khoang xe. Diệp Phàm vẫn vùng vẫy, đá Quách Nguyên ngã nhau, xoay lại húc một phát Tùy Hâm dính người vào vách xe. Thành Cương chẳng giúp ai còn cười. Đúng lúc này, bộ đàm trong xe vang lên. Xe số 4, đằng sau cách 30 mét, giống nghi phạm, lập tức kiểm tra. Ba người kia quay lại, thấy một nữ nhân đang hốt hoảng bỏ đi. Kệ Diệp Phàm, Tiêu Thành Cương cấp sinh trí hô lớn. Tạ Văn Tình! Nữ nhân kia theo bản năng quay đầu lại, tích tắc biết hỏng rồi, bỏ chạy lập tức. Tiêu Thành Cương lao ra khỏi xe đuổi theo. Quách Nguyên rút còng, còng luôn chân Diệp Phàm lại hô. Tùy Hâm, trông Diệp Phàm, để cho tôi. Diệp Phàm vẫn tiếp tục dãy giụa. Quách Nguyên, thằng chó, thả tao ra, tao chém chết mày. Tiếng chửi bới bị nhấn chìm, từ đủ mọi phương hướng có cảnh sát hú vang, bốn bề quát tháo bao vây. Tiêu Thành Cương nhanh chân đi trước, thấy cuối cùng có cơ hội lập công lớn, dốc sức đuổi. Nữ nhân kia chạy vào nhà vệ sinh, Quách Nguyên dừng lại, có vẻ không dám vào. Còn Tiêu Thành Cương não rỗng chẳng nghĩ gì, trong nhà vệ sinh tiếng thét nữ nhân vang lên liên hồi. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Thành Cương còng nữ nhân tóc tai bù xù đi ra. Sau lưng, mấy nữ nhân đi theo hung hộ chửi bới. Người dân ăn tối xong đi tàn bộ nghe tiếng chửi cũng xúm vào. Tiêu Thành Cương quát. Cảnh sát chấp hành công vụ, tránh ra. Chẳng tác dụng gì với đám nữ nhân tức giận. May mà có Lương Vũ Vận, Tiểu Ngô ở đại đội 2 cùng vài nữ cảnh sát kịp thời tới giải cứu. Xe số 4 không đóng cửa cũng náo nhiệt hết sức. Người dân vây quanh xem náo nhiệt chỉ trò, Tùy Hâm vội hô. Được rồi, mọi người giải tán đi, cảnh sát chấp hành công vụ. Bắt được một tên trộm cậy khóa bẻ cửa thôi, có gì đâu mà xem. Người Trung Quốc nổi tiếng hiếu sự, nào đi dễ dàng thế. Có điều lúc này Diệp Phàm bị vài cái tát, lại còn bị còng, thực sự là giống trộm bị bắt. Diệp Phàm thấy người ta vây quanh chửi. Đéo mẹ mày, cút xéo, nhìn cái đéo gì, chơi chết mẹ chúng mày bây giờ. À, thằng này phạm tội còn láo, đánh nó, hôm nọ nhà tôi bị mất trộm, nó không chừng nó ra tay. Đánh cho chừa cái tối trộm cắp. Thanh niên sức dài vai rộng thế kia mà không học hành làm việc tử tế. Đám đông phẫn nộ, nhặt đủ thứ gạch gỗ rác rưởi ném tới tấp. Tùy Hâm né không kịp, luống cuống che chắn, đóng sầm cửa lại. Cũng may là bắt được nghi phạm rồi. Hồ Lệ Quân tờ phao, sau khi xác nhận thân phận, chỉ huy hai đội xe đưa về đội. Tới khi cô đến xe số 4, thì Diệp Phàm vẫn nhìn ai, cũng như có thâm thù đại hận, vừa giận vừa thương. Đừng mở cong, mang về. Dọc đường đi, Hồ Lệ Quân gọi đến liên tục. Biết người bị đánh thương tích khá nặng, nhưng không nguy hiểm, đã đưa vào phòng cấp cứu. 20 phút sau, Diệp Phàm bị giam vào phòng thẩm vấn. Tần Cao Phong mệnh lệnh Tiêu Thành Cương trông coi, đội vội vàng bỏ đi xử lý hậu quả. Lại thêm nửa tiếng nữa, chủ nhiệm cao của văn phòng đại đội 1 nhận lệnh đi giải trình với gia đình người bị đánh, nhưng họ không chấp nhận, chửi bới một phen, chuẩn bị đưa lên chi cục rồi truyền tới cục công an thành phố. Lúc này đã là 18 giờ chiều, cả đại đội 1 dù tan ca nhưng không ai về, ánh mắt lại thi thoảng nhìn về phía phòng thẩm vấn, bên trong đó không có chút động tĩnh nào nữa. Dương Hồng Hạnh nghe nói đối phương thân phận không nhỏ mà đội trưởng không cho thả Diệp Phàm, vì chỉ có một cách giải thích. Người ban đốc sát sắp tới, sợ rút người, sao thoáng chốc chuyện lại thành thế này, tưởng chừng như giấc mộng. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.